chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, cái cằm lệch ra. Tiểu thư, có thể, bác gái phục vụ viên lúc này tay đều nhanh mài hỏng ra. Nơm nớp lo sợ nhìn lấy Lâm Thi Nhi tiểu ma nữ này. Cút đi, một người chơi một hồi. Lâm Thi Nhi cũng cảm thấy không có ý gì. Dù sao đối phương chẳng qua là một cái phổ thông phục vụ viên. Cũng là nhân man hoành một điểm. Tra tấn lên cũng không có cái gì cảm giác hưng phấn cảm giác. Cũng không biết bại hoại tỷ phu chạy đi đâu. Lâm Thi Nhi tại trong nhà ăn tìm nửa ngày. Cũng không tìm được Vương Đại Đông. Đang chuẩn bị cho Vương Đại Đông gọi điện thoại. Đột nhiên một nam một nữ thanh âm theo sát vách nhà vệ sinh nam truyền đến. Lâm Thi Nhi nhanh lên đem lỗ tai dán ở trên tường. Người kiên nhẫn một chút. Ta sẽ rất ôn nhu. Muốn không? Chúng ta ngày mai lại đến a. Ta sợ đau nhức. Bắt đầu có thể có chút đau nhức. Đằng sau thích ứng liền tốt. Thanh âm nữ nhân Lâm Thi Nhi không phải rất quen thuộc. Nhưng âm thanh nam nhân nàng lại là không thể quen thuộc hơn được. Không phải nàng bại hoại tỷ phu vẫn có thể là ai? Tên bại hoại này tỷ phu, đến cùng đang làm cái gì? Lâm Thi Nhi lập tức thì nổi trận lôi đình. Cũng mặc kệ vậy có phải hay không nhà vệ sinh nam? Hùng hùng hổ hổ chính là xông đi vào. Lúc này nhà vệ sinh nam còn có người đang đi WC đâu. Nhìn đến đột nhiên xông tới Lâm Thi Nhi. Tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác. Che cái gì che, lão nương cũng không phải chưa thấy qua. Nhỏ như vậy, ngươi cho rằng lão nương muốn nhìn a? Nổi giận Lâm Thi Nhi. Quả thực biêu hãn rối tinh rối mù. Người kia ra mặt đều xanh. Còn lại nước tiểu cũng không tiểu được. Kéo quần lên chạy ra nhà vệ sinh. Đụng nhẹ, đau nhức. Mà ở vào trong phòng nhỏ hai người tựa hồ còn không biết trong nhà vệ sinh lần nữa đến. Vị khách không mời mà đến. Đại bại hoại, ngươi chết chắc. Đụng, Lâm Thi Nhi thô bảo kéo ra tiểu cách gian môn. Vương Đại Đông liếc một chút nổi giận Lâm Thi Nhi. Làm một dấu tay chớ lên tiếng. Sau đó tiếp tục trên tay công tác. Chỉ gặp Vương Đại Đông vậy mà nắm bùi tây cái cằm. Động tác ngả ngớn vô cùng. Lâm Thi Nhi càng thêm phẫn nộ. Không nghĩ tới Vương Đại Đông cũng dám ngay trước mặt nàng cùng khác nữ nhân thân mật như vậy. Lúc này một bà nhấc lên Vương Đại Đông tay. Ôi, bùi tây phát ra một tiếng kêu đau. Nửa phút đồng hồ sau, Lâm Thi Nhi không ngừng đối với bùi tây xin lỗi. Thật xin lỗi, ta thật không phải cố ý. Nguyên bản dung nhan cực kỳ xinh đẹp bùi tây cái cằm hoàn toàn nghiêng. Tại một bên, xem ra cực kỳ quái dị. Ta nói bà cô nhỏ. Ngươi có thể hay không hiểu rõ chẳng huống động thủ lần nữa a? Vương Đại Đông mười phần im lặng nhìn về phía Lâm Thi Nhi. Lâm Thi Nhi mười phần không có ý tứ le lưỡi. Ta nghĩ đến đám các ngươi. Hai người các ngươi tại cái kia nha. Cái kia, nàng cái cằm còn có thể khôi phục sao? Không có cách nào khôi phục. Đời này cứ như vậy. Vương Đại Đông hai tay ôm ngực. Trợn mắt chừng một cái nói. A, Lâm Thi Nhi cũng chẳng có gì. Bùi tây lại oa một tiếng khóc. Xác thực, đối với một nữ nhân tới nói. Cái cằm méo xẹo, đó là mười phần ảnh hưởng mỹ quan. Huống chi bùi tây vốn chính là cái đại mỹ nhân. Đang nghe chính mình cái cằm không thể khôi phục về sau. Vậy liền biến thành người quái gì? Không thương tâm mới là lạ. Ngươi đừng khóc, ta sẽ phụ trách. Lâm Thi Nhi tựa hồ biết mình xông đại họa. Phụ trách, ngươi làm sao phụ trách? Ta như vậy về sau còn thế nào lấy chồng? Ô, bùi tây khóc càng khốc liệt hơn. Lâm Thi Nhi cũng không biết nên làm cái gì. Đáng thương nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông bạch Lâm Thi Nhi liếc một chút. Cái này mới chậm rãi nói. Bùi tây... Ngươi đừng khóc, ta hoảng sợ nàng đâu. Rất nhanh liền có thể khôi phục. thật. Bùi Tây đột nhiên đình chỉ tiếng khóc. Tại bà mập nói muốn phá tan môn thời điểm, Bùi Tây tâm khẩn trương tới cực điểm. Thật không nghĩ đến Vương Đại Đông lại có thần kỳ như thế năng lực. Chỉ là mấy cây ngân châm, lại thêm tại trên mặt nàng làm vài cái, liền để nàng hoàn toàn biến một người. Vương Đại Đông dùng hành động thực tế trả lời Bùi Tây. Chỉ gặp hắn nắm bắt Bùi Tây cái cằm, ngón tay nhẹ nhàng nhất động, một trận tiếng tạch tạch, cái cằm trở về hình dáng ban đầu, lại đem mắt trái kiểm phía trên ngân châm một cây ngân châm rút ra. Bùi Tây mắt trái cũng lần nữa biến thành mắt hai mí. Giải quyết, ta khôi phục, thật khôi phục, cảm ơn ngươi Vương Đại Đông. Bùi Tây kinh hỉ vô cùng, đối với tấm gương, không ngừng sờ lấy chính mình gương mặt. Một bên Lâm Thi Nhi hoàn toàn nhìn mắt trợn tròn, không nghĩ tới Vương Đại Đông tùy ý như vậy chơi đùa vài cái. Một người thì biến thành một người khác. Cái kia, ta còn có việc, thì đi trước một bước, nhớ kỹ ta nói chuyện, ta giúp được ngươi một lần, giúp không ngươi hai lần. Vương Đại Đông không muốn bại lộ thân phận của mình, kéo một bên Lâm Thi Nhi liền muốn rời khỏi. Vương Đại Đông, ta thật không phải. Bùi Tây xoay người, dĩ nhiên đã không thấy Vương Đại Đông bóng người. Tiểu Tam, hai chữ cuối cùng, chậm rãi theo Bùi Tây miệng bên trong phun ra. Bùi Tây có chút thống khổ ngồi chồm hổm trên mặt đất. Chẳng lẽ dung mạo xinh đẹp cũng là một loại sai lầm sao? Chẳng lẽ nàng có thể có hôm nay địa vị đều dựa vào nam nhân sao? Tỷ phu, ngươi cũng cho người ta chỉnh một chút cho. Có được hay không vậy? Lâm Thi Nhi thân mật lôi kéo Vương Đại Đông cánh tay. Làm nũng nói, Vương Đại Đông ra mặt rút rút. Ngươi xinh đẹp như vậy, làm gì còn muốn sửa mặt? Ai nha, người ta cũng là cảm thấy mình thật xinh đẹp nha. Những tên bại hoại kia luôn luôn dùng làm xấu ánh mắt xem người ta. Phiền chết, Vương Đại Đông càng thêm im lặng. Người khác sửa mặt đều là yêu cầu đem chính mình chỉnh xinh đẹp điểm. Cái này Lâm Thi Nhi ngược lại tốt, lại là để hắn đem nàng chỉnh xấu một điểm. Ta cái này cũng không phải là sửa mặt, chỉ là ngắn ngủi thuật dịch dung, mà lại dùng nhiều, miệng hội méo xẻo. Ngươi xác định ngươi muốn chỉnh cho? Vương Đại Đông bỗng nhiên làm xấu nhìn lấy Lâm Thi Nhi. Cái này nghịch ngợm tiểu ma đầu, không dọa một chút nàng, khẳng định là không sẽ bỏ qua. A, đó còn là tính toán. Quả nhiên, Lâm Thi Nhi nghe xong miệng khả năng lệch ra, quả quyết lựa chọn từ bỏ. Tỷ phu, ngươi nói ngươi lợi hại như vậy, vì sao chị gái cũng là không thích ngươi thì sao? Lâm Thi Nhi lại bắt đầu hắn đề tài. Vương Đại Đông cũng rất buồn bực. Giống hắn như thế phong cách nam nhân, hẳn là một cái nữ nhân đều sẽ yêu hắn mới đúng. Làm sao hết lần này tới lần khác Lâm Thi Nhiên cũng là không thèm chịu nể mặt mũi đây. Thực ta biết, Lâm Thi Nhi lộ ra một cái thần bí nụ cười. Lâm Thi Nhi đột nhiên nhìn Vương Đại Đông phía dưới liếc một chút. Làm xấu nói ra, thực tỷ phu không phải hoàn chỉnh nam nhân đúng không? Ngươi ngẫm lại xem, nếu không phải là bởi vì ngươi không phải cái hoàn chỉnh nam nhân, chị gái làm sao lại để ngươi vào ở nàng biệt thự? Vương Đại Đông nghe vậy kém chút không có nhảy dựng lên, hung dữ chừng lấy Lâm Thi Nhi. Ngươi muốn nhìn một chút sao? Lâm Thi Nhi lộ ra một vòng mê người nụ cười, nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt cũng tràn ngập làm xấu. Người ta ngược lại là không quan trọng, ngược lại là tỷ phu, ngươi dám cho ta nhìn sao? Nói xong, còn khiêu khích đối với Vương Đại Đông nháy mắt mấy cái. Cùng Lâm Thi Nhi đối mặt trọn vẹn một phút đồng hồ. Vương Đại Đông rốt cục thua trận. Tốt a, hắn thật không dám. Nếu như hắn thật làm như vậy, bảo vệ không cho phép ngày nào buổi sáng, hắn bảo bối đồ chơi thì không tại, bởi vì lúc nửa đêm bị nữ lão tổng cầm cây kéo cho cắt bỏ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.